Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 39, lên cấp. Bí pháp chữ viết từng cái từ liệt diễm hai cánh lên hiển hiện. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này lấy trùng điệp phương thức, bày ra bên trên lúc, một đạo liệt diễm sóng trùng kích dâng trào ra. Liệt diễm xung kích, không chỉ là liệt diễm cấp bậc phán định là cực mạnh. Lực trùng kích cũng phán định là cực mạnh, liệt diễm sóng trùng kích trước tiên liền đánh vào sóng. Lớn lên, vì biển gầm mà lên sóng lớn, nhất thời bị xô ra một lỗ hổng. Hơn nữa, cái này chỗ hổng bởi vì như nước với lửa duyên cớ, còn đang không ngừng mở rộng, hơi nước tràn ngập ở cả tòa trên đảo, che chắn tầm mắt mọi người. Dù cho có chút thấy không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết, sóng lớn chậm chạp không có hạ xuống. Bọn họ, được cứu trợ rồi. Sống sót sau tai nạn cảm giác, nhường mấy người hoan hô lên. Sakri không có hoan kêu thành tiếng. Thế nhưng hắn nhưng đột nhiên nắm chặt quyền. Vẻ mặt so với những người khác kích động nhiều lắm. Tuy rằng trước ở cho cùng mọi người cổ vũ, nhưng Sakri trong lòng cũng không hề chắc. Mãi đến tận Tần Nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hy vọng. Đến rồi, Sakri thấp giọng nhắc tới, Nikai, thánh đường còn lại bên trong cao tầng, thì lại không thể tin tưởng nhìn về phía cái kia giữa không trung hoàn toàn mở ra liệt diễm hai. Cánh ác ma bóng người, bọn họ lại bị một cái ác ma huyết duệ cứu. Như vậy quái đản sự thực, khiến cho trong lòng bọn họ đầy rẫy không tên tâm tư. Nhưng càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Smooth đều không thể ngăn cản biển gầm sóng lớn. Tần Nhiên dĩ nhiên chặn lại rồi. Lẽ nào Tần Nhiên thật sự muốn mạnh mẽ hơn Smooth? Ý nghĩ như thế từ mấy người đáy lòng bốc lên. Ảnh hưởng trong ngày thường bọn họ nhận thức. Bất quá, càng nhiều người, nhưng chỉ là đơn thuần cảm tạ. Thánh đường một ít thành viên trải qua ban đầu khiếp sợ, không thể tin tưởng, đồng thời biết được Tần Nhiên thân phận thực sự sau. Bọn họ nghiêm túc mà đứng, lấy cổ lão lễ nghi hướng về chính đang cấp tốc hạ xuống ác ma hóa Tần Nhiên hạ thấp người. Trong sương mù, phối hợp quái dị hóa Cyclop, người khổng lồ một mắt, thành công ngăn cản biển gầm sóng lớn. Tần Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi trước vụ nổ lớn mà gây nên biển gầm, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt. Cho dù trải qua hải đảo trường lực tấm chắn cùng Smooth thánh đường lực lượng yếu bớt, như trước nhường Tần Nhiên cảm thấy không chịu nổi. Điều khiển, liệt diễm xung kích, Tần Nhiên, ở liệt diễm sóng trùng kích cùng biển gầm sóng lớn va chạm trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng cảm nhận được liệt diễm sóng trùng kích tuy rằng xông ra một lỗ hổng, nhưng khả năng lượng chính trực đang không ngừng yếu bớt. Nếu như không phải hắn đang ra tay trước cũng đã thông qua ý niệm nhường quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, ra tay giúp đỡ, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không so với Smooth tốt hơn chỗ nào. Mà ra ngoài Tần Nhiên dự liệu lúc, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, đối với nước biển điều khiển vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng trước lúc giao thủ, hắn liền nhìn thấy đối phương hấp thụ nước biển dùng bóng nước công kích phương thức. Thế nhưng khi hắn thông qua tâm linh nhận biết được đối phương lẻn vào đáy biển, chế tạo ngược vòng xoáy, cắt giảm biển gầm sóng lớn uy lực thời điểm, như trước là lấy làm kinh hãi. Nhưng Tần Nhiên có thể không có quên mục đích của chính mình. Quét sạch Smooth, về phần hắn xuất thủ cứu trợ thánh đường vị trí hải đảo. Đó là bởi vì Sakri còn ở trên đảo. Nếu không, Tần Nhiên mới sẽ xuất thủ. Hô, liệt diễm hai cánh một tấm. Tần Nhiên liền hướng hôn mê Smooth phóng đi. Trong tay hắn trảm thủ đại kiếm đã chuẩn bị vung ra. Nhưng vào lúc này, Tần Nhiên nhìn thấy hướng về hắn hành lễ, ngỏ ý cảm ơn thánh đường thành viên. Trong bóng tối hơi nhướng mày. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có dừng lại dự định. Tần Nhiên chưa bao giờ là một cái quan tâm người khác cái nhìn người. Nói đơn giản, Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không vì người khác cái nhìn mà thay đổi chính mình theo Tần Nhiên. Vì người khác cái nhìn mà thay đổi người của mình là tối ngốc, bởi vì người không phải đồng liên bang. ngươi không thể nào làm được tất cả mọi người đều yêu thích ngươi. Trảm thủ đại kiếm lên, liệt diễm bốc lên, nhưng sau một khắc nhưng trì trệ không tiến. Thuộc về thánh kỵ sĩ lực lượng dị dạng tràn ngập ở Tần Nhiên trong lòng. Tần Nhiên dựa vào thánh kỵ sĩ lực lượng, rõ ràng cảm nhận được từng luồng cảm kích, sung sướng sức mạnh, trong đó còn bao hàm ở này từng luồng cảm kích, sung sướng sức mạnh dưới. Thánh giả chi thứ, biến hóa, việc quan hệ, dung hợp chi tâm, Tần Nhiên không thể coi thường. Hắn ngừng xuống ngựa lên liền muốn chém ra kiếm. Lẳng lặng cảm thụ này cỗ biến hóa. Thánh giả chi thứ nhỏ bé phạm vi tăng lên. Thánh giả chi thứ đang không có lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán dục. Vọng chi thú điều kiện tiên quyết. Gặp phải chính trực năng lượng lúc, ngươi có thể giảm miễn 26% thương tổn. Làm thừa nhận thương tổn, bất luận có hay không là chính trực năng lượng, đạt đến giống như vậy, khá mạnh, mạnh mẽ cấp bậc lúc, ngươi có thể phân biệt lựa chọn mở ra một đạo đẳng cấp không giống, bụi gai linh quang. Đàn hồi ngươi chịu đến 6%, 11%, 26% thương tổn, cũng phân biệt chịu đến một lần cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ thương thế trị liệu. Khi ngươi lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán dục, vọng chi thú lúc, thánh giả chi thứ hiệu quả tạm thời biến mất, vẻn vẹn là 1% biến hóa, xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc nhắc nhở lên, nhưng không có nhường Tần Nhiên cảm thấy thất vọng, bởi vì, biến hóa như thế còn đang kéo dài, thánh giả chi thứ nhỏ bé phạm vi tăng lên, thánh giả chi thứ nhỏ bé phạm vi tăng lên, chậm chậm, nhưng cũng rõ ràng. Mà lượng biến tất nhiên gây nên biến chất. Tần Nhiên nhìn quét càng nhiều hơn nhập đến đối với hắn nói cảm ơn trong đội ngũ thánh đường. Thành viên, thoáng do dự sau, trong tay trảm thủ đại kiếm hóa thành một đoàn liệt diễm biến mất không còn tăm hơi. So với giết chết Smooth, dung hợp chi tâm, thánh giả chi thứ, lên cấp, càng thêm bị Tần Nhiên coi trọng. Bởi vì, thánh giả chi thứ đều sẽ là hắn gặp phải như là thánh đường lực lượng lúc duy nhất có thể đem ra được kỹ năng. Tần Nhiên nhớ kỹ, hắn cũng không phải cái này phó bản thế giới dân bản địa. Theo phó bản số lần tăng cường, độ khó không ngừng tăng cao. Tần Nhiên không biết mình sẽ gặp phải ra sao kẻ địch. Nhưng có một chút, Tần Nhiên là phi thường khẳng định. Một khi hắn gặp phải nắm giữ như là thánh đường lực lượng kẻ địch, nhất định là mạnh hơn Smooth lớn. Đây là một cái không cho thay đổi sự thực, mà hắn cũng không thể đủ cam đoan chính mình tương lai có thể nắm giữ càng tốt hơn phương pháp đến khắc phục chính mình nhược điểm. Bởi vậy, thánh giả chi thứ liền trở nên đặc biệt trọng yếu. Hơi trầm ngâm, Tần Nhiên liền làm ra lựa chọn. Dù sao, một cái là trước mắt, hay là cũng không tệ lắm tiền lời, một cái khác nhưng là lâu dài, tất nhiên có rất lớn bảo đảm tiền lời. Tần Nhiên chỉ cần không phải đầu óc hỏng rồi, liền biết đổi chọn cái nào. Đáy lòng đối với Smooth sát ý biến mất. Thánh kỵ sĩ lực lượng nhất thời càng ngày càng sinh động lên, tuy rằng nhắc nhở xuất hiện càng ngày càng chậm chậm, nhưng Tần Nhiên có thể cảm thụ được. Đây là một loại sức mạnh tích trữ, mà vì để cho cái này tích trữ trở nên càng nhanh hơn, Tần Nhiên trực tiếp giải trừ biến thân ác ma, hô, dung nham thân thể ác ma tư thái, hóa thành tảng đá, theo gió rồi biến mất, một lần nữa lấy nhân loại diện mạo gặp người Tần Nhiên trọng hiện trên người điểm điểm hào quang, màu trắng, yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại, thánh đường lực lượng, không ít nhìn tình cảnh này thánh đường bên trong cao tầng, suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cắn xuống đến. Nhưng chân chính nhường bọn họ trợn mắt ngoác mồm sự tình vừa mới vừa phát sinh. Đầy dẫy kim loại cảm xúc ánh sáng màu trắng dựa vào nhàn nhạt thánh đường lực lượng xuất hiện. Chúng nó dường như lưỡi đao, có khác nào lưỡi kiếm, một đạo đón lấy một đạo, tổng cộng 4 đạo, vòng qua Tần Nhiên đỉnh đầu, lòng bàn chân, hình thành 4 cái tròn trịa, bụi gai linh quang, hưu. Những này thánh đường bên trong cao tầng bật thốt lên. Sau đó, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt trở nên kích động, mừng rỡ, tràn đầy quái dị, mà bọn họ trên mặt của mỗi người đều hiện lên một tia suy đoán.